Couple tôi xếp tan vỡ rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập, Ross soát lỗi, Phương Thảo 1. 8 giờ tối thứ bảy, khi người dân cả nước ăn xong bữa tối, vừa kịp là khung giờ vàng để chuẩn bị mở điện thoại lên mạng. Đề tài: Tần Đoan ly hôn, chễm chệ ngồi trên bảng hot search với hơn 20 bài. Mới 10 phút trôi qua, khi thế như trẻ tre vọt hẳn lên no. Một, phần bình luận loạn cào cào cả lên. Giới truyền thông tung tin độc quyền Tần Đoan và vợ ngoài vòng đã ly hôn vào tuần trước. Cuối cùng cũng đường ai nấy đi. Ngay khi tin tức được tung ra, hàng loạt các diễn đàn, vòng bạn bè đều ồ ạt tiếng mắng chửi. CMN, ly hôn thật á. Ngay giờ phút này, tay người đưa tin nóng còn đang run lẩy bẩy gõ chữ. Ở khu vực bình luận, fan bạn gái ngờ vực hỏi tin chuẩn không. Fan sự nghiệp sướng tới bật khóc truyền tay nhau. Vận may tới. Người qua đường tranh nhau hít Dreamer, hít xong ai nấy đều tấm tắc khen Dreamer này quả là bổ phổi. Chuyện làm dùm beng đến mức này cũng không thể trách được. Dù sao 2 năm trước, khi Tần Đoan đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đột nhiên tuyên bố kết hôn, tình yêu dạt dào như biển Thái Bình cỡ đó. Ai mà nghĩ có một ngày anh sẽ ly hôn. Tình yêu bao la cái khỉ gì? Nghe nói, năm đó Tần Đoan và bạn gái ngoài vòng bị chụp được vào một hôm trời mưa. Xe đi được nửa đường thì chết máy. Ảnh đế Tần không nói một lời cởi áo khoác quấn lấy bạn gái xuống xe, ngăn một đám chó săn hộ tống bạn gái sang xe trợ lý. Che kín mít không một kẽ hở. Thế nên sau khi ảnh bị dò dỉ trên mạng, mọi người chỉ có thể chiên ngưỡng gương mặt góc cạnh dưới cơn mưa xối xả của Tần Đoan, đến một sợi tóc của cô bạn gái thần bí kia cũng không thấy được. Đêm đó ảnh đế Tần vì một chữ tình mà giàn giụa trong mưa. Ngay hôm sau TikTok công khai yêu đương với truyền thông. 2 tháng sau, TikTok tuyên bố kết hôn. Thời điểm ấy, Tần Đoan đang trên đỉnh sự nghiệp, tuổi còn trẻ đã giành được 2 trong 3 giải thưởng trong nước, là nam diễn viên Trung Quốc duy nhất trong một thập kỷ đoạt được danh hiệu nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes, phải nói các tác phẩm và danh sách đạo diễn chất lượng đến nhường nào. Ảnh đế Tần vừa có nhan sắc lẫn thực lực, ngay lúc phong độ đang tốt nhất lại sơ sẩy tiết lộ chuyện tình cảm. Đoàn đội của Tần Đoan giấu kín như bưng về thông tin bạn gái ngoài vòng. Khi đó Tần Đoan không dùng Weibo cũng không có ích, cho nên chỉ có duy nhất một chỗ phát tiết là khu vực bình luận của phòng làm việc Tần Đoan. Fan sự nghiệp bắt tay cùng fan bạn gái gào thét chính chủ yêu đương bỏ bê sự nghiệp, náo loạn 2 tháng mới dừng lại. 2. Tin tức ly hôn vừa lan truyền trên mạng, điện thoại di động của Tần Đoan bị ném trên ghế sofa liền tràn ngập tin nhắn an ủi. Tần Đoan đặt ly nước lên bàn trà, trả lời điện thoại của trợ lý, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Gì vậy, gì là gì thế nào, ông chủ à nhầm tổ tông, tôi gọi cậu là bố được không? Nghe thấy âm thanh kia, người đại diện Ashley suýt chút nữa ngã quỳ rạp xuống chân Tần Đoan. Bố, ngài không thể báo trước cho chúng con một tiếng về chuyện ly hôn được à, phòng quan hệ công chúng không kịp chuẩn bị, chỗ này sắp thành cái lò thiêu rồi bố ơi, không ly hôn. Tần Đoan nhíu mày, bình tĩnh trả lời. Tôi không có ý định ly hôn, chuyện này không liên quan tới tôi. Người đại diện sửng sốt. Không phải cậu, vậy, tin tức kia là ai phát tán? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đại diện vốn tưởng Tần Đoan đưa ra chủ ý ly hôn, bởi vì năm đó cánh truyền thông muốn lộ tin tức của anh buộc phải có sự ngầm chấp thuận của đoàn đội Tần Đoan thì mới dám truyền ra bên ngoài. Mà bây giờ tin ly hôn gây nhiễu loạn đến như vậy. Bên tổ PR chưa có một sự chuẩn bị nào. Nếu không phải Tần Đoan chỉ thị, ai lại dám mạo danh đi mời luật sư để tạo ra tin đồn chấn động như vậy? Điên mới làm, chẳng lẽ Tần Đoan ừ một tiếng, ngầm cam chịu. Dạo này, tôi với cô ấy có lời qua tiếng lại, cũng không phải chuyện gì to tát. Nghe này, nghe này, đây có phải tiếng người không? Vì cái chuyện ly hôn này mà bọn họ phải ở đây làm việc tới sứt đầu mẻ chán, ông chủ chỉ đáp lại một câu. Cô vợ nhỏ ở nhà giận dỗi, coi như xong chuyện, nghe có ứa gan không? Nghĩ đến vị tổ tông kia, người đại diện đau đầu nói. Nhưng giờ trên mạng đã lan truyền khắp nơi rồi. Nói xong, người quản lý bấm vào các tài khoản của blogger, xúc động đọc cho Tần Đoan nghe. Gửi ảnh đế Tần thân mến, cho dù ngày xưa có yêu idol đến nhường nào thì cũng phải lẳng lặng cất poster thôi. Ngày xưa có ảnh đế Tần chìm đắm trong bể mật ngọt ngào. Sáng nay có fan bạn gái chìm trong nỗi khổ gập bụng. À, đúng rồi, trong vòng 1 tiếng sau khi tin tức ly hôn được tung ra, đã có ba nữ nghệ sĩ tuyến 18 mua bản thảo xào couple với cậu rồi. Tần Đoan, bên này, đoàn đội bận tối mắt tối mũi, người đại diện đứng một chỗ bàn giao công việc, báo cáo tiến độ cho Tần Đoan, mơ hồ còn nghe thấy tiếng cô ấy kéo điện thoại ra xa hò hét. Lại hot search gì cơ, CP nào, Tần gì, là ai dám đục nước béo cò, mau liên hệ bên công tác thu dọn đi. Trợ lý bị tiếng giống làm cho ngây người, vội vàng liên hệ với bên staff để xóa hot search. Bớt chút thì giờ ra ngó chút, thấy không sao, CP. Tần Tấn Chi Hảo, đã nhảy lên no, 15 hot search. 3. Tần Tấn Chi Hảo, được lấy từ Tần, trong, Tần Đoan, từ Tấn, còn lại là chỉ Sơ Tịnh. 2 năm trước, khi Sơ Tịnh vẫn còn vô danh, nhờ đóng vai nữ phụ trong một bộ phim thần tượng hot mới tích góp được chút độ nổi tiếng. Ngay sau đó ghi hình cho một show thực tế cùng với Tần Đoan. Tần Tấn Chi Hảo, từ đó mới phất lên như diều gặp gió. Sơ Tịnh là đàn em khoa dưới của Tần Đoan ở Học viện Điện ảnh. Cô cũng là người mới dưới trướng công ty giải trí Kỳ Hạ của bạn tốt Tần Đoan. Theo như một vài người trong giới, ảnh để Tần khi đó hạ mình để cùng Sơ Tịnh tham gia show hoàn toàn xuất phát từ tình cảm, mà dưới góc độ của fan CP lại không cho là vậy. Trong mắt fan CP, chương trình thực tế là để show ân ái. Bất kỳ tương tác nào giữa hai người cũng đều là đường. Một cái chạm mắt thì là liếc mắt đưa tình. Thuận miệng đối thoại đều bị quy là phát đường, lưu truyền rộng rãi trong siêu thoại. Ai biết chương trình vừa kết thúc chưa được bao lâu, ảnh đế Tần công bố kết hôn cùng bạn gái ngoài ngành, chặt đứt ảo tưởng của fan CP. Fan CP trơ mắt nhìn hai con người tránh công khai nhắc tới đối phương. Tất cả các sự kiện không bao giờ xuất hiện ở cùng một khung hình, CP. Tần Tấn Chi lộ, đi đến tuyệt thảm be, đạt tới trình độ ngược luyến tản tâm. Này mà đem ra viết thành văn gửi cho các confession thì hết ý. Nhưng bây giờ tin tức Tần Đoan ly hôn vừa xuất hiện. Không chỉ fan bạn gái gào thét mà còn có một bộ phận fan CP bắt đầu dục dịch trở lại. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Weibo chạy theo dư luận bắt đầu tạo các từ khóa. Đưa CP. Tần Tấn Chi Hảo lên hot search. Mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại diện không rảnh nhìn kỹ. Vì phải đàm phán bản thảo mà bận tới sứt đầu mẻ trán, đến nỗi huyết áp tăng lên tầm cao mới, trong phòng ồn ào truyền tới tiếng của ông chủ ở đầu dây bên kia. Cái hot search đó không cần phải dập, không phải dập cái nào, à không phải dập hot search ấy hả? Hả hot search á, người đại diện nhìn kỹ một chút. Tần Tấn Chi lộ, Tần Tấn nghe quen quen, Tấn là ai vậy? Trợ lý bên cạnh che lại di động, khẽ đáp, Tỉnh, Sơ Tỉnh. Hot search CP, Tần Tấn Chi lộ, càng lúc càng náo nhiệt, fan CP gào thét điên cuồng. Trời đất ơi, cuối cùng cũng ly hôn, CP Tần Tấn Chi lộ của chúng ta tới thời rồi. Lũ fan của cái cô tuyến 23 bớt ảo tưởng hộ cái, cho dù Tần Đoan có ly hôn 800 lần cũng không đến với chị chúng mày đâu. Fan ảnh đế tràn vào xe tới không còn hình dạng, đám người hóng hớt ở giữa kêu đến hò hét. Xé mượt như giấy, giấy vụn bay khắp nơi. Người đại diện đau đầu che mặt. Sao vậy? Trợ lý đang nói nửa chừng về việc gỡ hot search, dè dặt hỏi. Chị Lị, có gỡ hot search này nữa không? Hơi thở của người đại diện mong manh. Không gỡ, liên hệ với đoàn đội của Sơ Tỉnh. Chúng ta sẽ sắp xếp vài cái tài khoản tiếp thị có lượng truy cập lớn, biến các hot search trở về trung lập. Nói đoạn, Tần Đoan ở đầu bên kia ấn chán, bất đắc dĩ nói. Nhân tiện hỏi người đại diện của cô ấy có biết cô ấy đi đâu không? Đêm nay liệu có về nhà ngủ không? Anh đè thấp giọng cười. Cô ấy không nghe máy của tôi. Vâng thưa bố, vẻ mặt của người đại diện trống rỗng chuyển lời tới trợ lý. Nhân tiện hỏi người đại diện của Sơ Tỉnh, báo với anh ta rằng tiểu tổ tông mà ông chủ chúng ta cung phụng bỏ nhà đi, mà ông chủ của chúng ta lo lắng đến độ cả đêm trằn trọc, nếu đêm nay không giao người ra đời chúng ta cũng chấm hết. Trợ lý ngây ra 3 giây, mới kịp phản ứng lại. À, vâng. 4. Đội ngũ của Tần Đoan làm việc cực kỳ hiệu quả, sau nửa tiếng hỗn loạn trò hề cuối cùng cũng lắng xuống. Người đại diện của Tần Đoan dựa vào ghế sofa kéo dài chút hơi tàn, run rẩy niệm chú đại bi. Nửa giờ qua đi, nhân dân cả nước cùng chứng kiến vụ ly hôn thế kỷ, nhân tiện cũng chứng kiến cảnh gập bụng của fan CP Tần Đoan Sơ Tịnh. Không ai biết, cô vợ mùa mề vòng mới ly hôn cùng Tần Đoan và cái vị được xào CP kia là cùng một người. Cùng một người, đời như trong phim, Ha ha ha, người đại diện cười không nổi. Cách chương.